Trò chơi luân hồi, chương 61, trở về đấu khí đại lục, góc truyện audio.com, chấm, giao nộp nhiệm vụ băng hỏa tranh phong, tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ băng hỏa tranh phong, ban thưởng, địa giai hạ phẩm trang bị thiên tầm bảo giáp, 10 triệu XP, 10 vạn đơn trị, thiên tầm bảo giáp, LV4, dệt từ tơ của thiên tầm, cực kỳ bền chắc, có thể bỏ qua mọi công kích dưới đấu linh và suy giảm 50. Công kích dưới đấu tông. Hoàn thành xong nhiệm vụ. Tiêu Lệ để bọn Xích Diễm Hồ ở lại Viêm Cốc, còn hắn thì cưỡi viêm tước quay về tầm cung của mình. Hiện tại ở Thiên Long Đại Lục đã không còn việc gì để làm. Tính toán thời gian, hắn cũng nên rời khỏi nơi đây để quay trở lại đấu khí đại lục rồi. Trong một cung điện xa hoa tráng lệ, một nữ nhân xinh đẹp đang ngủ quỳ trên giường, thừa nhận nam nhân phía sau trùng kích mãnh liệt. Tiêu Lệ mấy ngày này nếu không phải là bồi hồi ở nơi băng thiên tuyết địa thì cũng là hành tẩu trong chốn hoang sơn dã lĩnh. Mặc dù có Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy bên cạnh thế nhưng hai nàng cũng không đủ khả năng hoàn toàn thỏa mãn hắn. Bởi vậy ngay khi vừa trở về tầm cung của mình, Tiêu Lệ đã lập tức không kịp chờ đợi, liền kéo toàn bộ chúng nữ vào phòng mây mưa cùng hắn. Chiến cuộc đến cao trào. Tiêu Lệ tăng nhanh tốc độ rồi gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất tinh hoa ồ ạt vào trong cơ thể Vương Ngự Yên. Rời khỏi cơ thể mềm mại của nàng, tiểu Tiêu Lệ không kịp nghỉ ngơi liền bị Mộc Uyển Thanh ngậm lấy. Không ngừng phun ra nuốt vào, Trung Linh thấy tỉ muội tốt của mình đã chiếm trước tiên cơ thì cũng không chịu yếu thế. Ép hai quả dưa hấu căng mọng của nàng vào lưng Tiêu Lệ. Mộc Uyển Thanh kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Mút liếm cây gậy TST của Tiêu Lệ khiến hắn thoải mái lên đến tận mây xanh. Cuối cùng đạt tới giới hạn, phun ra từng dòng sữa trắng xối xả vào trong miệng của nàng. Mộc Uyển Thanh vừa nhả ra côn TST, Lý Mộng La đã nhanh như chớp chen vào. Tiêu Lệ cũng không chần chừ liền dùng thanh đả nữ bổng của hắn đâm sâu vào trong cơ thể nàng khiến Lý Mộng La bật lên tiếng rên cực kỳ dâm đãng. Tiêu Lệ đã nhiều lần một mình chống lại chúng nữ, nhất tâm tam dụng, nhục bổng vẫn tiếp tục phục vụ Lý Mộng La, hai tay binh chia hai đường đồng thời chăm sóc cho A Châu và A Bích. Tân Song Thanh và Lý Thanh Lộ mặc dù gia nhập muộn, thế nhưng cũng không chịu thua chị kém em, thi nhau dùng cặp bưởi mềm mại của mình mát xa toàn thân cho Tiêu Lệ. Một nam cùng tám nữ cứ thế đại chiến từ chiều hôm trước đến tận trưa hôm sau mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ say. Ánh chiều tà nhuốm màu đỏ thẫm như báo hiệu thời điểm kết thúc hành trình Thiên Long Đại Lục. Tiêu Lệ như thường lệ vẫn là người đầu tiên tỉnh lại. Nhìn quanh một chút, từng quả đào tiên tươi ngon mơn mởn đang nhẹ nhàng lắc lư trước mắt hắn khiến cho Long Thương lại một lần nữa biểu tình. Bất quá Tiêu Lệ cũng không nhẫn tâm phá vỡ mộng đẹp của chúng nữ. Chỉ đành ôm một bụng hỏa khí đi ra khỏi phòng, bầu trời bên ngoài đã sớm tối đen như mực, Tiêu Lệ nóng bức không chỗ phát tác, cuối cùng lầm lũi đi đến phòng tắm, dự định mượn làn nước mát lạnh để kiềm chế nhiệt khí của mình. Bởi vì đã khuya, Tiêu Lệ cũng không có gọi tỷ nữ mà tự mình rảo bước đến hồ tắm ngoài trời. Thả mình trong làn nước mát rượi, Tiêu Lệ nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thư thái khi từng cơn gió đêm se lạnh khẽ thổi lên da thịt của mình. Không hề để ý gần đó cũng có mấy tiểu mỹ nhân ngư cũng đang thích thú bơi lội giữa những đóa sen hồng. Bất chợt, từng tiếng cười khúc khích trong trẻo như gió xuân truyền vào tai Tiêu Lệ làm hắn rời khỏi cơn mơ màng. Tiêu Lệ ngưng thần nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn mỹ nhân ngư giống nhau như đúc đang thỏa thích đùa giỡn. Khung cảnh sống động mà mỹ diệu khiến tiểu Tiêu Lệ vừa ăn rất nồng lại bừng tỉnh. Hỏa khí vừa mới kiềm nén xuống giờ lại bộc phát mãnh liệt như núi lửa phun trào. Tiêu Lệ thấy các nàng còn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn thì nổi lên tâm đùa giỡn. Âm thầm lặn xuống bên dưới rồi bất chợt tóm chân một nàng lôi xuống. Trúc kiếm bất ngờ bị nắm lấy thì vô cùng hoảng loạn. Liên tục vùng vẫy. Mấy nàng khác cũng nhanh như chớp phản ứng lại, đồng loạt lặn xuống nước để xem thứ gì đang tác quái. Tiêu Lệ nào để các nàng dễ dàng như vậy đạt được mục đích? Hắn đeo lên mặt nạ cười, mặt nạ của nam tước bóng đêm ấy, rồi dùng thiên tằng chỉ điểm huyệt cả bốn nàng rồi ôm cả bốn lên trên bãi đá bên cạnh ngọn giả sơn ở phía trung tâm của hồ nước. Bởi vì Tiêu Lệ đã sớm có ý định dã chiến cùng chúng nữ. Bởi vậy hắn đã cho xây dựng một bãi đá khá lớn. Thừa sức để 5 người nằm trên đó mà vẫn còn rộng rãi, Mai Lan Cúc Trúc nhìn thấy một người đeo mặt nạ. Thực lực cao cường, có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hoàng cung. Lại còn trong chốc lát liền khống chế cả 4 người thì vô cùng hoảng sợ. Bất quá, Tiêu Lệ đã sớm điểm huyệt nói của các nàng nên cũng không thể la lên được. Tiêu Lệ nhìn 4 con cừu xinh đẹp giống nhau như đúc đang nằm bất động đợi ác lang làm thịt thì bắt đầu tiến lên vuốt ve cơ thể mỹ diệu của các nàng. Trước tiên là mấy quả đào thơm ngát, mặc dù không lớn nhưng vô cùng săn chắc, hơn nữa lại còn cùng một kích cỡ. Không chênh lệch dù chỉ một ly, Tiêu Lệ hiện tại đã tới cảnh giới đại thành của ngự nữ tâm kinh. Cơ thể phát ra một mùi hương đặc hữu khiến những nữ nhân có tu vi thấp hơn hắn đều trở nên mê mệt, Mai Lan Cúc Trúc cũng không phải ngoại lệ. Rất nhanh đã trở nên động tình, liên tục thở dốc, đào nguyên ướt đẫm như rừng mưa nhiệt đới. Tiêu Lệ thấy các nàng đã mê muội thì cũng không tiếp tục trêu chọc. Tháo mặt nạ ra rồi giải huyệt cho cả 4 nàng. Mai Lan Cúc Trúc thấy người đùa giỡn cả bọn nãy giờ lại là chủ nhân thì thầm thở phào. Dù sao tất cả tỉ muội ở Linh Thú Cung kể cả các nàng đã sớm là người của Tiêu Lệ. Hắn muốn hưởng dụng lúc nào cũng được. Tiêu Lệ trước tiên để các nàng lần lượt ngầm lấy đại nhục bổng. Mai Lan Cúc Trúc dù vẫn còn là xử nữ, thế nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo chạy. Lúc trước Tiêu Lệ ở Linh Thú Cung hoan dâm vô độ, các nàng đều đừng hầu gần đó, bởi vậy cũng học được một ít kỹ thuật, chúc chắc hầu hạ Tiêu Lệ khiến hắn có một phen khoái cảm khác lạ. Không nhịn được bật lên một tiếng ngâm khe khẽ, Tiêu Lệ hỏa khí đã lên đến đỉnh điểm rốt cuộc tiến vào tiết mục chính. Hắn để 4 nàng quỳ trên mặt đất rồi bắt đầu từ mai kiếm lần lượt lấy đi tấm thân xử nữ của các nàng. Tiêu Lệ hiện tại nhu cầu vô cùng lớn, dù là 1 cân 4 thế nhưng vẫn cực kỳ sung mãn. Rất nhanh đã khiến cả 4 nàng lên tới đỉnh Vu Sơn. Nằm la liệt trên mặt đất, mỏi mệt không còn chút sức lực, Tiêu Lệ không thể làm gì khác hơn là ôm cả 4 về phòng để các nàng nghỉ ngơi. Quay trở về tầm cung của mình, Tiêu Lệ liền nhìn thấy Lý Mộng La và Mộc Uyển Thanh đã sớm tỉnh dậy. Đang lười biếng nằm trên giường ngắm nhìn trần nhà, hắn thấy vậy thì nhanh chóng tiến lại để Mộc Uyển Thanh ngậm lấy đại long thương vẫn chưa tiêu hết hỏa khí. Một tay tóm lấy bộ ngực sung mãn của Lý Mộng La thỏa sức nắn bóp khiến nàng bật lên tiếng rên rỉ đánh thức chúng nữ còn lại. Một trận phiên vân phúc vũ lại lần nữa diễn ra, một đêm đầy xuân sắc lặng yên trôi qua nhường chỗ cho ánh bình minh mang những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp thế gian. Tiêu Lệ rốt cuộc không tiếp tục dây dưa ở Thiên Long Đại Lục. Gọi Tiêu Đồng Đồng và Lý Thu Thủy trở về rồi tổ chức một buổi yến tiệc linh đình để chuẩn bị tạm thời chia tay với chúng nữ. Cũng giao cho 2 nàng thay hắn quản lý Thiên Long Thần Triều. An bài xong xuôi tất cả mọi việc, Tiêu Lệ bắt đầu kích hoạt Thiên Long Giới. Đấu khí đại lục, Tiêu Lệ ta đã trở về. Cách chương.